Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, cầm cái này 100 mẫu đất quyên hiến đi ra ngoài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long theo thê tử Alin bởi vì đổ sự chênh lệch thời gian duyên cớ. Lại là dậy rồi cái sáng sớm. Mùa này thành đô, buổi sáng kém không nhiều 5 giờ rưỡi cũng sáng. Đi đôi với chung quanh tiếng chim hót, Dương Thiên Long theo Alin sau khi rời giường chuyện thứ nhất không phải rửa mặt, mà là đi thẳng tới trên ban công. Nơi này không khí thật đúng là đủ mới mẻ. Alin nói xong chính là thật sâu hít thở một cái khí. Trong không khí di tán nhàn nhạt thơm mát vị. Mùi này chỉ có ở trên không khí chất tính hơi tốt mới có thể tản mát ra. Đúng vậy, ngươi thấy được chúng ta nhà phía sau ngọn núi lớn kia liền sao? Ngọn núi kia lọc sạch không khí năng lực rất mạnh. Dương Thiên Long nói, trách không được nơi này không khí để cho ta đều có chút trước mê. Một hồi gió nhẹ thổi tới, đem Alin mái tóc cũng là nhẹ nhàng thổi lất phất đứng lên. Nàng không khỏi được đem ngón tay dài nhọn đưa ra ngoài, đi sửa sang lại bị nhỏ gió thổi tan mái tóc. Hai cái miệng nhỏ lặng yên ở trên ban công một lúc lâu, lúc này mới xuống lầu dùng cơm. Phyllis and Gianni tựa hồ đối với trước sự chênh lệch thời gian ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ cho đến buổi sáng lúc 8 giờ, lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất đương nhiên là dùng cơm. Hai cái đứa nhỏ trổ mã đều rất mau. Răng của bọn họ răng vậy cũng mọc ra. Buổi sáng Lý Quế Phân làm là mì sợi. Nàng theo Dương Đại Lâm hai người một cái này một cái đứa nhỏ. Phyllis and Gianni trợn to mắt, há to miệng, hưởng thụ ra ra nãi nãi cho mình thức ăn ngon. Dương Thiên Long theo Alin vậy thừa cơ hội này, nhanh chóng cho bọn họ đem ngâm trước sữa bột, có em bé sau đó, hết thảy tất cả cũng đổi phải hơn lấy bọn họ làm trung tâm. Nguyên bản kế hoạch 9 giờ ra cửa, kết quả cứng rắn là bị kéo dài liền nửa giờ. 9 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ lúc này mới ra cửa, biểu muội Lý Linh vậy đã sớm lấy được rồi bằng lái. Nàng cầm Lý Đào xe lái tới. Trong nhà chiếc xe kia Dương Đại Lâm vậy đã sớm chuẩn bị xong. Ở đi trong thành phố thời điểm, Dương Thiên Long theo Lý Linh tất cả lái một chiếc. 10 giờ rưỡi thời điểm, đi tới thành phố lãnh thổ quốc gia tài nguyên cục. Chuyện gì? Nhân viên làm việc rất là nhiệt tình hỏi. Dương Thiên Long đơn giản cầm sự việc nói cho bọn họ nói. Ngay sau đó cầm hút sen vương tử bản phép cho hắn các loại chứng kiện. Chứng minh vậy đều lấy ra, những thứ này dùng tiếng Anh viết chứng kiện, chứng minh để cho nơi này nhân viên làm việc nhìn như cũng rất có chút tốn sức. Bất quá bọn họ vẫn là chịu nhịn tính tình một nhóm phải. Một trang trang nhìn, cho đến sắp giờ tan việc, bọn họ cái này mới xem xong. Không có vấn đề, nữ nhân viên làm việc cười nói, chúng ta bây giờ liền cho ngài làm, đất đai làm sao sử dụng. Ngài định đoạt, bởi vì là tới gần lúc tan việc gian, vì vậy trong cục các bộ môn cũng đều dễ làm chuyện. Thêm tới cục trưởng cũng là tự mình trấn giữ chỉ huy. Không tới 20 phút, tất cả thủ tục cũng đã toàn bộ làm xong. Lúc này thời gian vừa vặn chỉ hướng 12 điểm hết sức. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng nói. Không có sao. Dương tiên sinh, có thể là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh, vậy may mà ngài chiêu thương, chúng ta nơi này mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Thị cục cục trưởng một mặt khách khí, cười nói, mấy câu hàn huyên sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cả nhà chính là rời đi thị cục. Ở khu thành phố bên trong đơn giản ăn cái bữa trưa. Dương Thiên Long bọn họ chính là đi xe chạy thẳng tới khối kia ở vào ngoại ô 100 mẫu đất. Trên đất mặt mọc đầy các loại cỏ dại, từ chung quanh vị trí địa lý tới xem, ngược lại cũng tương đối khá. Ca, người chỗ này tương đối khá, có thể xây cất một cái nhà tư nhân lớn đừng giá. Lý Linh nói đùa nói, vậy ta không đã thành liền Lưu Văn Thải. Dương Thiên Long cười cười nói, ngươi tại sao có thể là Lưu Văn Thải? Lý Linh lắc đầu một cái, ngươi cũng không phải là địa chủ. Cái này 100 mẫu đất thả ở lúc trước có tính hay không là chủ? Dương Thiên Long cười nói, Lý Linh méo một chút đầu, nhìn dáng dấp giống như là đang suy tư thứ gì vậy? Hẳn là đi, một lúc lâu, nàng mới hồi đáp, đúng không? Nếu cái này 100 mẫu đất cũng coi như là địa chủ. Vậy ta tại sao phải học tập Lưu Văn Thải? Dương Thiên Long cười cười nói, vậy cũng lấy xây nhà tới bán. Ngươi là không biết, bây giờ Thành Đô 1 mét vuông giá phòng cũng sắp 20.000. Giống như chúng ta người như vậy, lúc nào mới có thể mua được một căn hộ à? Lý Linh có chút không vui nhếch lên miệng nhỏ. Bán nhà chuyện này vậy kéo xuống đi. Ta thật ra thì ngày hôm qua theo Alin thương lượng một chút. Vừa vặn ba mụ cũng ở đây. Chúng ta liền đem mảnh đất này định cho các ngươi nói một chút. Dương Thiên Long nói, thê tử Alin tay đã sớm thật chặt cùng hắn bắt tay nhau. Hai người rất có đồng tâm cảm giác. Thiên Long, mảnh đất này là chính ngươi. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Dương Đại Lâm thẳng nói, Lý Quế Phân đi theo gật đầu một cái. Đúng, không cần cho chúng ta nói những thứ này. Chúng ta vậy không hiểu lắm. Các ngươi không hiểu không quan hệ, nhưng là các ngươi muốn giúp đỡ ta. Thật ra thì ta nghĩ xong, cầm nơi này xây xong một cái dưỡng lão trung tâm. Chúng ta quê quán người già cô đơn cũng là không thiếu. Trong đó không thiếu đều là năm bảo hộ. Khó khăn gia đình, có thậm chí còn đã từng đi lính, đánh tiểu Nhật Bản, nhưng là bọn họ tuổi già qua rất là thê thảm. Ta muốn cho bọn họ có một cái hạnh phúc vui sướng tuổi già. Ta phía sau vậy có thể sẽ không một mực dài ngây ngô ở trong nước. Cho nên cái này viện dưỡng lão mấy ông già còn phiền toái các ngươi hơn tới xem. Dương Thiên, Long vẻ mặt thành thật nói, ta đồng ý. Tuyệt đối giúp đỡ ngươi. Nhi tử, Dương Đại Lâm lớn tiếng nói. Lý Quế Phân vậy đi theo không chút do dự gật đầu một cái. Thấy phụ mẫu vậy cũng không có ý kiến. Dương Thiên Long cùng vợ con Alin nhìn nhau cười một tiếng. Hai người nắm chặt ở chung với nhau tay đổi càng chặt hơn. Lý Linh thấy biểu ca lại là chắp tay cầm khối này giá trị ngàn vàng đất đai biến thành công ích. Trong lòng mới đầu có chút thất lạc, vốn là còn muốn dính Dương Thiên Long quang, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút sau đó, nàng vậy bắt đầu ở đáy lòng vì anh họ mới có thể có như vậy cử động mà khen. Dương Thiên Long bọn họ một nhà người ở trên khối thổ địa này nán lại không tới nửa giờ. Chính là dứt khoát đi xe đi sở dân chính tỉnh, ở nơi đó. Dương Thiên Long đem mình ý tưởng nói cho thính bên trong lãnh đạo. Bọn họ giống như là xem người ngoài hành tinh như nhau nhìn Dương Thiên Long. Một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Tự nhiên, bọn họ thái độ là hoan nghênh. Dương Thiên Long ý tưởng là muốn là những cái kia thế hệ trước người già cô đơn sáng tạo một cái thư thích, vệ sinh tuổi già hoàn cảnh. Hắn chuẩn bị đầu tư 20 triệu tới tiến hành xây cất. Hết thầy tất cả cũng ủy thác sở dân chính tỉnh đồng chí làm giúp. Tiền ta ngày mai sẽ chuyển tới các ngươi chương mục. Dương Thiên Long cười nói, mặt đầy ung dung, nguyên bản sở tỉnh lãnh đạo đều đã cầm đài truyền hình. Báo xã ký giả cho gọi lên, bọn họ vậy đang chạy về đường xá bên trong. Không ngờ Dương Thiên Long nhưng là khéo léo từ chối bọn họ phỏng vấn. Hắn biểu thị mình cũng chỉ muốn hết sức một chút mình trang block lực. Đối với biểu ca tình yêu vô biên, Lý Linh chỉ có 2 chữ. Phục, thật ra thì Dương Thiên Long ở TQ hành trình rất là khẩn trương. Hắn cây bản không có quá nhiều thời gian đi đối phó những chuyện này. Hắn kế hoạch ngày thứ 2 lại đi mấy trăm cây số ra ngoài Hương Đào Bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.